Chế tạo hào môn, chương 181, tự do, góc truyện audio.com. Đến hơn 10 giờ tối, tên xăm mình và đồng bọn tới. Thay ca, Hoắc Khải nhìn bọn chúng, thấy một tên mang, theo nước cất và Ngưu Lan Sơn. Anh hơi kích động, nhưng không nói gì cả. Đến khi hai tên kia đi, tên xăm mình bước tới nhìn, xuống Hoắc Khải, nhìn cái gì, muốn ăn đòn nữa hả? Bỏ đi, anh Lượng cũng nói rồi. Nhốt nó vài tiếng, lấy, được tiền là thả, quát tháo như thế làm gì nữa. Một tên, khác đi tới khuyên vài câu rồi nói với Hoắc Khải. Thằng, danh, tao mua được đồ rồi. Đến lúc đó mà không ngon thì, mày có bị đánh cũng đáng đời. Hoắc Khải gật đầu nói. Tôi bị các anh trói như thế. Này, dám lừa các anh sao? Không trói thì mày cũng không dám. Tên xăm mình, hừ một tiếng, vẻ mặt vô cùng hống hách, một tên đi bày rượu thịt, tên còn lại nghe theo lời Hoắc Khải, lấy nước cất pha với rượu trắng 67 độ, sau đó lại cho nước có ga thể lỏng vào, bọt trào lên khiến tên xăm mình hoài nghi, thứ này mà, ngon được hả, thế nhưng khi bọt tan hết, hương rượu lại dần tỏa ra, một tên đang định rót thử một chén thì bị tên xăm mình ngăn lại, để thằng nhãi đỏ uống trước đã. Cẩn thận, nó bày trò, đúng là hắn rất thích cách chế rượu đặc biệt này. Coi như, nể tình Hoắc Khải một lần, nhờ có hắn khuyên bảo, tên xăm mình mới chịu bỏ qua. Tên kia cầm đùi gà nhét vào miệng Hoắc Khải rồi nói. Cứ từ từ mà ăn, đừng mong bọn tao cởi dây thừng ra, cho mày. Hoắc Khải gật đầu, môi quặp lấy đùi gà và gặm từng chút một, dùng nước cất và nước có ga làm giảm nồng độ cồn, khiến hương vị dịu hơn, uống rất vừa miệng, tên xăm mình và đồng bọn vốn rất giỏi uống rượu, hiện tại uống hết chén này đến chén khác, không biết trời, đâu đất đâu nữa, sau khi cho nước có ga thể lỏng vào rượu, nó không, còn hương vị như nước ngọt, thậm chí nếu không chú ý, thì còn không nhận ra được mùi vị. Nhưng vào trong cơ, thể là nó sẽ kích thích tế bào dạ dày liên tục. Đẩy mạnh, quá trình hấp thụ cồn. Hai tên đỏ uống vừa nhanh vừa nhiều. Hoắc Khải thì ở bên cạnh tâng bốc vài câu. Khiến bọn chúng uống đến mức không dừng lại được. Đến 12 giờ đêm, hai tên đó tê cả mồm. Mơ, màng gục xuống mặt bàn. Ngủ không biết gì nữa. Tửu lượng của hai tên này đúng là trâu. Rượu cho thêm, nước có ga mà uống những 3 tiếng mới say. Nếu không, uống cả lít rượu chắc chúng cũng không gục. Sau khi dùng thủ đoạn này để làm hai tên đó say bí thì Hoắc Khải tự vật mình ra đất. Sau đó cố gắng đẩy hai chân như một con ốc sên, lết về phía tên xăm mình. Mất khoảng hơn 20 phút anh mới nhích tới gần. Mệt đến mức mồ hôi đổ ra như mưa. May mà trước đó anh đã ăn đùi gà nên bổ sung được phần nào sức lực, nếu không có thể anh sẽ không làm được động tác như thế này. Trên eo tên xăm mình có một con dao nhỏ. Hoắc Khải cố gắng lấy ngón tay để móc lấy con dao. Hành động này khiến cổ tay anh rách ra đau rát. Đau đớn không làm Hoắc Khải bỏ cuộc. Sau khi lấy được con dao, trong không gian có hạn, anh dùng một động tác có hạn để cứa vào dây thừng trên cổ tay. Sợi dây thừng to bằng ngón tay thô, không dễ gì mà cắt đứt được. Mất những 2 tiếng Hoắc Khải mới cảm thấy phần cổ tay được nới lỏng ra. Anh cố gắng dùng sức, cuối cùng cũng giật đứt dây thừng. Hoắc Khải nhanh chóng cởi hết dây thừng trên người ra, bò dậy rồi thở phào một hơi. 2 ngày qua anh luôn sống trong sự lo âu. Nghĩ thế là một chuyện, nhưng thực sự thoát khỏi nguy hiểm thì lại là một chuyện khác. Sau khi được tự do, Hoắc Khải nhìn hai tên đang mê man trên mặt đất, anh ngẫm nghĩ rồi cắt sợi dây thành 2 đoạn, trói tay chân của chúng lại. Sau đó anh tìm một cây gậy đánh tên xăm mình tới tấp. Bởi vì uống quá nhiều nên cồn đã làm tê dại đầu óc của tên xăm mình, khiến hắn không cảm thấy quá đau đớn trong lúc mê man. Sau khi đánh cho tên đó một trận tơi bời, Hoắc Khải không đi ngay mà cầm lấy đùi gà và bánh bao còn thừa trên bàn, vừa ăn vừa đi ra ngoài. Bị bỏ đói 2 ngày nên cơ thể anh rất yếu, đang cần bổ sung dinh dưỡng, nếu không chắc đi được 1-2 cây số, là anh sẽ ngất xỉu mất. Nhưng sau khi ra khỏi nông trại, Hoắc Khải mới phát hiện ra nơi này hoang vu đến mức chẳng thấy một tòa nhà nào, xung quanh toàn là đồng ruộng. Anh ngẩng đầu nhìn trăng sao, xác định phương hướng rồi mới thử đi theo một hướng. Đọc thêm cha của cục cưng là một tổng tài phun đến 8 giờ sáng, trong xưởng bình nước nóng kinh vận, Liêu Thiên Bằng lái xe tới đây. Bình nước nóng kinh vận bán rất chạy ở nông thôn, mọi người kháo nhau là vừa rẻ vừa chất lượng. Gần đây, Liêu Thiên Bằng lại nhập thêm mấy ngàn chiếc, lần này, ông ta tới đây là để ký một hợp đồng hàng chục ngàn chiếc, mở rộng mạng lưới tiêu thụ của mình. Phải biết rằng giá nhập bình nước nóng kinh vận là hơn 1 ngàn, hàng chục ngàn chiếc thì sẽ là hợp đồng, trị giá chục triệu, đối với khách hàng lớn như thế. Đương nhiên là Hoàng Hữu Sơn phải ra sức bợ đỡ. Liêu Thiên Bằng còn chưa tới, mà ông ta đã chờ trước cổng nhà máy từ nửa tiếng trước. Đến khi Liêu Thiên Bằng xuống xe, Hoàng Hữu Sơn lập tức nhiệt tình đón chào, vươn hai tay ra ngay từ đằng xa. Tổng giám đốc Liêu, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Liêu Thiên Bằng mỉm cười bắt tay với ông ta, nhìn xung quanh rồi hỏi. Sao Tiểu Ninh chưa tới? Tiểu Ninh là đang nói đến Ninh Ngọc Lâm. Hợp đồng, tiêu thụ lần đầu tiên và lần thứ hai đều do Ninh Ngọc Lâm làm giám đốc tiêu thụ, chịu trách nhiệm ký hợp đồng với Liêu Thiên Bằng. Ngoài ra Ninh Ngọc Lâm còn có mối quan hệ với Hoắc Khải nên Liêu Thiên Bằng khá quan tâm đến chàng trai trẻ này. Hoàng Hữu Sơn hiểu điều ấy nên giải thích. Chúng tôi mở một cửa hàng flagship trên mạng mà. Gần đây làm ăn khá ổn, hiện tại giám đốc Ninh phụ trách tiêu thụ online, phương diện offline do giám đốc Tề phụ trách. Người đàn ông trung niên trông khá sắc sảo bên cạnh vội vàng bước tới, xin chào tổng giám đốc Liêu, tôi là Tề Đại Hải, hiện tại phụ trách việc tiêu thụ bình nước nóng kinh vận offline. Liêu Thiên Bằng ồ một tiếng, ông ta nhìn Hoàng Hữu Sơn như cười như không nói. Ai phụ trách trao đổi với tôi? Đều được, nhưng tốt nhất đừng có làm chuyện qua cầu rút ván. Hoàng Hữu Sơn nghe mà chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tổng giám đốc Liêu nói gì vậy? Sao tôi dám qua cầu rút ván chứ? Hiện tại tiềm năng tiêu thụ online rất lớn. Lượng tiêu thụ hàng tháng không ít hơn tiêu thụ offline là bao nhiêu? Tôi để giám đốc Ninh phụ trách mảng thương mại online là bởi vì cảm thấy cậu ấy rất sành sỏi về nó. Có tiềm năng khai thác, ông đừng hiểu lầm. Thế này đi, tôi sẽ gọi giám đốc Ninh tới ngay. Nếu ông không tin thì có thể tự hỏi cậu ấy. Liêu Thiên Bằng cười ha ha nói. Ông nhìn ông kìa, tôi chỉ đùa thôi mà, không cần biết có phải Liêu Thiên Bằng đang đùa hay không. Nhưng khách hàng lớn đã lên tiếng thì Hoàng Hữu Sơn vẫn phải lo lắng. Ông ta không dám mạo hiểm, vừa mời Liêu Thiên Bằng tới phòng làm việc vừa gọi điện cho Ninh Ngọc Lâm. Một lát sau, Hoàng Hữu Sơn tắt máy, do dự một lát rồi mới nói với Liêu Thiên Bằng ở bên cạnh. Tổng giám đốc Liêu, thật ngại quá, gia đình giám đốc Ninh xảy ra một vài chuyện, chắc là tạm thời không tới được. Chương 182, điều tra xe. Ô, có chuyện gấp gáp gì à, tôi có thể giúp được không? Liêu Thiên Bằng nói. Hoàng Hữu Sơn dừng lại một chút rồi nói. Hình như, anh rể của cậu ấy mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Trong lúc nói chuyện, tim của Hoàng Hữu Sơn cứ đập thình thịch, bởi vì ông ta thừa biết anh rể của Ninh Ngọc Lâm là ai. Cửa hàng flagship của ông ta nổi như thế cũng là nhờ sự trợ giúp của người đó. Đương nhiên, hiện tại trong nhà máy cũng có người. Nói cho dù không có anh thì đã sao? Chỉ cần giám đốc Ninh phối hợp với Hoàng Kiệt Hảo, thì vẫn cứ làm như thế thôi. Chẳng qua là thiết kế giao diện, giúp đỡ trong việc tuyển dụng mà thôi. Ai làm chuyện này chẳng được, nhưng Hoàng Hữu Sơn lại biết chàng trai tên là Lý Phong ấy quả thực rất lợi hại, nhất là trên phương diện marketing, có thể xưng là thiên tài. Tiếc là ông ta không có tư cách mời chào anh. Nghe nói hiện tại anh đang là trợ lý cho giám đốc công ty chi nhánh của nhà họ Cơ rồi. so với nhà họ Cơ thì ông ta là cái thá gì, hơn nữa lần đầu tiên Liêu Thiên Bằng hợp tác với ông. Ta cũng là nhờ sự giúp đỡ của chàng trai ấy, nếu không thì, lấy đâu ra những chuyện đằng sau, có thể nhà máy đã phá sản từ lâu, hoặc là sản xuất thuê cho người ta như trước kia, ông ta coi trọng chàng thanh niên tên là Lý Phong ấy. Liêu Thiên Bằng cũng vậy, ngay từ khi chưa biết anh là nhân viên nhà máy, Liêu Thiên Bằng đã mời chào ngay trước mặt Hoàng Hữu Sơn rồi. Đúng như dự đoán của Hoàng Hữu Sơn, lúc nói ra tin này, Liêu Thiên Bằng lập tức dừng bước, ông ta quay đầu lại, nhíu mày hỏi, anh rể của giám đốc Ninh, ông đang nói đến Lý Phong à? Đúng thế, Hoàng Hữu Sơn nói. Nghe nói đã mất tích quá 24 tiếng rồi, tạm thời vẫn chưa có tin tức. Gì? Lông mày của Liêu Thiên Bằng nhíu chặt hơn nữa. Ông ta cực kỳ tán thưởng Hoắc Khải. Dù biết anh đã thăng chức thành trợ lý của Cơ Hương Ngưng thì cũng chưa bao giờ từ bỏ ý định mời chào. Nhà họ Cơ có ghê gớm thì cũng đã sao? Chỉ là khối tài sản mấy tỷ mà thôi. Ông ta cắm rễ ở nông thôn mà cũng kiếm được mấy trăm triệu. Nếu được chàng trai này trợ giúp, ông ta vượt qua nhà họ Cơ cũng không phải chuyện hão huyền. Vậy nên khi nghe tin Hoắc Khải mất tích, đương nhiên là Liêu Thiên Bằng sẽ lo lắng rồi. Nếu cậu thanh niên tài giỏi như thế mà gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ là một tổn thất lớn. Nghĩ đến đây, Liêu Thiên Bằng hỏi, ông có biết nhà của cậu Lý ở đâu không? Hơ, chuyện này thì thật sự là tôi không rõ lắm. Nhưng, hiện tại giám đốc Ninh đang ở nhà cậu ấy. Sao vậy, tổng giám đốc Liêu định tới đó à? Hoàng Hữu Sơn hỏi, cậu Lý mất tích, về tình về lý thì tôi đều phải tới hỏi thăm, xem có giúp được gì không? Liêu Thiên Bằng nói rồi, lấy điện thoại ra gọi cho Ninh Ngọc Lâm. Biết tin Liêu Thiên Bằng muốn tới đây, Ninh Ngọc Lâm vội vàng cảm ơn, nói địa chỉ nhà cho ông ta. Sau khi tắt máy, Liêu Thiên Bằng nói với Hoàng Hữu Sơn, tôi tới nhà cậu Lý một chuyến, không tới phòng làm việc nữa, chuyện này thôi được rồi. Hoàng Hữu Sơn hơi do dự, cuối cùng vẫn không dám hỏi tới chuyện hợp đồng. Ngay từ lần đầu tiên ký hợp đồng là ông ta đã biết Liêu Thiên Bằng là một người chú trọng nguyên tắc, ông ta đã ghét rồi thì tuyệt đối sẽ không nói thêm câu gì. Trước mắt rõ ràng là Liêu Thiên Bằng quan tâm tới anh rể của Ninh Ngọc Lâm hơn. Nếu Hoàng Hữu Sơn mà còn thúc giục ông ta ký hợp đồng thì e rằng sẽ gây ra sự phàn cảm. Đến lúc đó vị khách sộp này nổi giận bỏ đi thì hơn không bth tỏ hao mất, để lấy lòng Liêu Thiên Bằng và thể hiện ra sự thông cảm của mình. Hoàng Hữu Sơn cũng đi theo. Đến nơi thì Ninh Ngọc Lâm đã chờ sẵn ở ven đường rồi. Thấy Liêu Thiên Bằng xuống xe, cậu ta vội vàng tới chào hỏi. Liêu Thiên Bằng tùy ý xua tay. Ông ta vừa đi vừa hỏi, bây giờ sao rồi, vẫn chưa có tin tức gì à? Đang yên đang lành sao lại mất tích? Tôi cũng không rõ lắm, nghe chị tôi nói anh ấy định đi đón con tan học, nào ngờ đi biệt tích luôn, điện thoại cũng tắt máy suốt. Ninh Ngọc Lâm giải thích, không tìm cảnh sát hỏi xem có phải tai nạn giao thông không à, hay là gần đây có đắc tội với ai không? Liêu Thiên Bằng lại hỏi, đã lập án rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm ra sự cố nào liên quan, còn chuyện có đắc tội với ai không thì khó nói lắm. Ninh Ngọc Lâm nói, ý cậu là sao? Liêu Thiên Bằng hỏi. Ninh Ngọc Lâm chần chừ một lát rồi mới nói nhỏ, ông cũng biết đấy, anh rể tôi có tài trong công việc, anh ấy được làm trợ lý cho giám đốc công ty chỉ nhánh của nhà họ Cơ rồi mà. Nghe nói lần này về nhà họ Cơ, anh ấy mang về hơn 100 triệu, đắc tội với không ít người. Chúng tôi cũng không biết liệu người nhà họ Cơ có tới gây sự với anh ấy vì chuyện này không. Bọn họ dám, Liêu Thiên Bằng trợn ngược mắt và nói, sắc bén, trong xã hội pháp quyền, cho dù là gia tộc lớn, cũng không thể làm bừa được. Liêu Thiên Bằng đột nhiên nổi cáu khiến Hoàng Hữu Sơn và Ninh Ngọc Lâm đều hơi sửng sốt, đồng thời bọn họ càng thêm khẳng định rằng Hoắc Khải có địa vị cực kỳ quan trọng trong lòng Liêu Thiên Bằng. Lúc này mấy người đã ra đến cửa. Có thể là bởi vì Liêu Thiên Bằng nói quá lớn tiếng nên Đặng Tuấn Mai nghe, thấy và đi ra ngoài. Ngọc Lâm, Tổng Giám Đốc Liêu tới rồi. À hai, mẹ, đây là Tổng Giám Đốc Liêu mà con nói tới. Tổng Giám Đốc Liêu, đây là mẹ tôi. Ninh Ngọc Lâm vội vàng giới thiệu, chào bà, tôi là Liêu Thiên Bằng, đồng thời cũng là bạn của cậu Lý, nghe nói cậu ấy gặp chuyện nên tôi tới, xem có giúp được gì không? Liêu Thiên Bằng nói bằng giọng khách khí, Ninh Ngọc Lâm đã nói trước với mọi người là lát nữa sẽ có một ông chủ lớn tới. Đặng Tuấn Mai vội vàng đáp lời, một cách lịch sự, Liêu Thiên Bằng vào nhà, nhìn thấy Ninh Thần ngồi trên sofa với vẻ mặt tiểu tụy, đã tròn hai ngày không có tin tức về chồng mình. Ninh Thần càng lúc càng tuyệt vọng, cô bé đường đường giúp vào bên cạnh cô, hai mẹ con đã khóc sưng cả mắt lên. Ninh Ngọc Lâm lại giới thiệu về Ninh Quốc Năng và Ninh Thần, Liêu Thiên Bằng chào hỏi với Ninh Quốc Năng trước, sau đó tới bên cạnh Ninh Thần rồi cúi người nói, cô Lý, cô có chuyện gì cần tôi giúp không? Ninh Thần ngẩng đầu nhìn ông ta, tuy rằng không biết thân phận của người này là gì, nhưng vào thời điểm này, mà có thể đứng ra giúp đỡ thì hiển nhiên là bạn của chồng. Cô nghẹn ngào lắc đầu nói, tôi cũng không biết, mọi người đều không tìm thấy anh ấy. Giọng nói của cô khàn khàn, hai ngày qua cô đã khóc cạn nước mắt rồi, tôi nghe Ngọc Lâm nói là cậu ấy mất tích trên đường đi đón con, chẳng lẽ không phát hiện được gì từ camera trên đường sao? Liêu Thiên Bằng hỏi. Ninh Ngọc Lâm ở bên cạnh giải thích, bên tòa văn phòng nói là phải bảo vệ quyền riêng tư của khách, không chịu cho xem camera, camera trên đường thì có góc chết, không quay được những gì xảy ra ở đó. Thế nhưng, theo manh mối chúng tôi đang có thì có vẻ như anh rể ra khỏi tòa nhà văn phòng là mất tích ngay. Hơn nữa hôm đó, còn có người đưa một tờ giấy cho chúng tôi. Trên đó có biển số xe của một người. Chúng tôi nghi rằng anh ấy đã bị bắt cóc ở cổng tòa nhà văn phòng. Bắt cóc, có gọi điện tới đòi tiền chuộc không? Liêu Thiên Bằng lại hỏi, không, đến giờ vẫn không có ai gọi tới Ninh Ngọc. Lâm lắc đầu nói, Liêu Thiên Bằng ngẫm nghĩ rồi nói, đưa thông tin, biển số xe cho tôi để tôi sai người điều tra xem sao. Điều tra rồi, là biển số xe làm giả. Ninh Ngọc Lâm nói, thế nhưng Liêu Thiên Bằng vẫn nhất quyết đòi xem biển số xe, ông ta thấy người khác điều tra chưa chắc đã chính xác, đã tới đây rồi thì phải góp sức mới được. Sau khi lấy được thông tin biển số xe, Liêu Thiên Bằng lấy điện thoại ra gọi. Sau khi có người bắt máy, ông ta nói, Lượng Tử, điều tra một chiếc xe cho tôi. Biển số xe là Nam B99875. Tôi không cần biết cậu tìm ai, tốn bao nhiêu, tiền hay dùng cách gì. Nhất định phải tìm ra chiếc xe làm giả biển số này cho tôi. Phạm vi thế lực của Liêu Thiên Bằng tập trung ở khu vực nông thôn, phần tiếp giáp thành phố cũng coi như thuộc về khu vực ấy. Theo suy nghĩ của ông ta, nếu không tra ra được gì trong thành phố thì nhất định là ở ngoài thành phố. Như vậy thì hẳn là thế lực của ông ta sẽ có cách. Bên kia đầu điện thoại, trên mặt Đồng Hải Lượng chỉ toàn sự ngạc nhiên, nghe biển số xe ấy mà hắn ngớ người ra, sao anh rể lại biết biển số xe này? Là trùng hợp sao? Hắn hỏi trong do dự. Anh rể, anh điều tra chiếc xe này làm gì? Chủ xe đắc tội với anh à? Bảo cậu điều tra thì cậu cứ điều tra đi. Nói nhiều như thế làm gì? Liêu Thiên Bằng trách mắng. Dù sao đây, cũng là em vợ của ông ta. Tuy rằng ông ta không thích cách đối nhân xử thế của hắn thường ngày, nhưng dù sao, cũng là em vợ mình. Bên kia im lặng một hồi, Liêu Thiên Bằng lại nói, chiếc xe này có khả năng liên quan đến một vụ bắt cóc. Bạn tôi, cậu nhanh chóng tìm ra chiếc xe đó. Có tin gì thì, lập tức báo cho tôi biết. Khi nghe thấy câu này, cả người Đồng Hải Lượng đơ ra, bắt cóc, bạn bè, sau lưng hắn bất giác đổ mồ hôi lạnh. Đồng Hải Lượng, nửa ngày cũng không nói câu nào. Liêu Thiên Bằng bên kia alo mấy câu rồi nói, cậu điếc rồi à, có nghe thấy lời, tôi nói không? Cách chương.